Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thuộc tính tăng lên, nếu là nói trước kia cung binh ở trong game mục đích chỉ là vì tiêu khiển cùng giết thời gian. Như vậy từ khi gặp phải băng thanh về sau, gặp phải phong thiên mạch cùng tới sau một hệ liệt mâu thuẫn về sau. Cung binh biết mình có lựa chọn. Hoặc là hắn có thể lựa chọn xóa nick cùng trốn tránh đi hết thảy cừu hận tiếp tục trước đó đơn giản. Trò chơi sinh hoạt, hoặc là hắn có thể lựa chọn hiện tại như vậy cả ngày sinh hoạt tại giết hại cùng đấu tranh bên trong. Hai loại lựa chọn này đem sẽ trực tiếp quyết định hắn về sau đường. Thế nhưng là cung binh cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Lấy thân phận của hắn cùng tính cách. Riêng là phần kia đặc thù cảm tình kinh lịch, hắn làm không được như vậy, không có tiếng tăm gì. Có lẽ bản thân hắn liền nên là một khỏa siêu cấp cự tinh. Vô luận là hiện thực vẫn là thế giới trò chơi đều nên phóng xạ ra chói mắt nhất quang mang. Vẫn như cũ là Remy chỗ tiệm thợ rèn, từng viên xanh biếc cùng xanh biếc nguyên thạch tản mát ra quang mang. Cung binh lấy ra một khỏa phổ thông màu xanh lam nguyên thạch. Màu xanh lam nguyên thạch loại hình. Đoán tạo tài liệu sử dụng đẳng cấp. 10 hiệu quả. Vật lý công kích cộng 1 tỷ lệ thành công. 10% đối mặt với mỉm cười Remy. Cung binh xác nhận đoán tạo tuyển hạng cũng thanh toán 10 cái ngân tệ. Hệ thống. Lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Chỉ có 10% tỷ lệ thành công thạch đầu tăng thêm tự thân thuộc tính cũng không tiện. Cung binh bản thân cũng không có trông cậy vào đồng thời không trông cậy vào tảng đá kia có thể. Khảm nạm phía trên, lần nữa lấy ra 3 khỏa xác suất thành công chỉ có 10% thạch đầu về sau. Cung binh tiếp tục lựa chọn đoán tạo. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Liên tục thất bại hào quang màu xám bay ra về sau. Chung quanh một số người chơi lộ ra nụ cười. Trong trò chơi kích thích nhất thực không phải chiến đấu mà chính là trang bị tăng lên. Trang bị cường hóa cùng đoán tạo các loại là kích thích nhất. Mà nhìn lấy cung binh liên tục thất bại quang mang về sau. Một số người chơi cũng là cười trên nỗi đau của người khác lên. Cường hóa hủy cả đời. Đoán tạo diệt 3 đời a. Người anh em này mười mấy ngân tệ không? Thảm. Anh em hai ta lần liền thành. Ha ha ha ha. Mau nhìn. Lại tới. Con hàng này thạch đầu không ít a. Hai loại nhan sắc nguyên thạch bảo tỷ lệ rất thấp, trừ bỏ một số khen thưởng tất cho nhiệm vụ. Soát phổ thông quái vật một ngày nhiều nhất soát đến 2 khỏa cường hóa thạch. Lại thêm hiện tại hạ cấp quái vật tuôn ra thạch đầu vốn là khảm nạm xác suất thành công thì thấp. Cho nên người chơi bình thường rất khó đem ngưỡng mộ trong lòng thạch đầu khảm nạm đến trang bị lên. Thế mà đây cũng là một cái xem mặt thời đại. Nếu là vẫn cứt chó không ngừng một khảm nạm liền thành công cũng là có thể đem thổ hào người chơi. Tức chết, 10% xác suất thành công thạch đầu tiêu hao hết về sau. Cung binh trên tay còn có hơn 20 khỏa 20% xác suất thành công thạch đầu cùng 8 khỏa 30% xác suất thành công thạch đầu. Thậm chí còn có một khỏa 40% xác suất thành công màu xanh lam nguyên thạch cùng xanh biếc nguyên thạch. Đương nhiên đây là bạch ngân lĩnh chủ tân đạt mới tuôn ra tới. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Liên tiếp 3 khỏa 20% xác suất thành công thạch đầu thất bại về sau. Cung binh đổi thành thay đổi 30% xác suất thành công thạch đầu. Trong trò chơi vẫn luôn có cái gọi là đệm kỹ xảo. Đệm sách, Đệm thạch đầu chờ một chút, quan trọng cũng là một cái gọi là đệm. Đương nhiên loại này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tỷ lệ cùng vận khí có quan hệ, vẫn là cùng ngành học có quan hệ, đối người chơi tới nói không có gì. Mọi người truy cầu cũng là trên tâm lý thành công. Trực tiếp 8 khỏa 30% xác suất thành công thạch đầu ném qua đi về sau. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Cung Bình ánh mắt sáng lên. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, vũ khí đoán tạo thành công. 6.666.666.666 666.666.666.666.666 666. Một dãy lớn con số bay ra. Đương nhiên là có chút là vì cung binh, có chút là ngay tại chính mình cường hóa trang bị người chơi phát ra tới. Trong trò chơi đoán tạo thất bại cũng là một hàng kia văn tự. Nhưng là đoán tạo thành công liền sẽ nhắc nhở vũ khí đoán tạo thành công, hoặc là khải giáp đoán tạo thành công, chờ một chút đều là cố định 6 chữ. Cho nên người chơi tại tiệm thợ gen trước mặt đều sẽ trước soát 6. Vì cầu nguyện trang bị cường hóa cùng đoán tạo thành công. Ngoạt tàu, vũ khí màu tím, mẹ nguyên lai là đại thần. Tím vũ khí cũng có thể thành công. Cái gì mặt? Lại cầm cái đầu nón trụ đi ra. Ngoạt tàu, cũng là màu tím, mẹ nó đây là ai? Hàng phía trước cường thế vây xem đại thần trực tiếp cường hóa đoán tạo. Một đồng lớn người chơi vây quanh ở cung binh bên người. Đối với người chơi bình thường, thậm chí phổ thông tiểu đoàn đội tới nói. Kiếm ra đến 10 khỏa thạch đầu thì không được. Mà cung binh tiền kỳ nhiệm vụ đặc thù riêng là tân đạt thu hoạch để hắn có trọn vẹn 60 khỏa thạch đầu. Tuy nhiên cung binh biết cái này 60 khỏa tuyệt đối không đủ dùng. Nhưng là hắn không có ý định tồn các loại số lượng nhiều một hơi đoán tạo. Trước tiên đem thuộc tính tăng lên mới là mấu chốt nhất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, đầu khôi đoán tạo thành công. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, khải giáp đoán tạo thành công. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, đai lưng đoán tạo thành công. Hệ thống, lần này đoán tạo rất không lý tưởng. Ngài đoán tạo tài liệu biến mất. Hệ thống, giày đoán tạo thành công. Cung Bình cười rộ lên. Chi Nam Nhi thượng cho lúc trước hắn hai trang bị đều là đai lưng cùng giày. Cái này hai kiện cấp 10 trang bị để cung binh trước đó nông trường quản lý nhân viên 6 trang đào thải, mà bây giờ càng không có nghĩ tới là vậy mà khảm nạm vài cái thì toàn bộ thành công. Hắc vũ bì ngoa cộng một loại hình, giày trang bị đẳng cấp, 10 phòng ngự vật lý cộng 6 cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 5 cộng 1 thể chất cộng 2 lực lượng cộng 1 khảm nạm hiệu. Quả phòng ngự vật lý cộng 5 hắc vũ đai lưng cộng một loại hình. Đai lưng trang bị đẳng cấp, 10 lượng máu cộng 1 không phòng ngự vật lý cộng 5 cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 7 cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng. Cộng 1 khảm nạm hiệu quả, phòng ngự ma pháp cộng 36 trang hiệu quả phát động hắc ám độ nha biếu tặng. Lực lượng cộng 2 vật lý, tỷ lệ bạo kích cộng 5% trừ cái này hai trang bị bên ngoài. Còn lại trang bị toàn bộ cường hóa thêm 1. Đây cũng là cấp 10 cùng cấp 10 phía dưới trang bị có thể cường hóa cực hạn. Đương nhiên tại các tân thủ tiểu trấn đối ứng chủ thành cũng có cao cấp hơn thợ rèn có thể vượt cấp. Cường hóa, bất quá nếu là thất bại sẽ đem trang bị cùng một chỗ hư hao. Đây không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Cung binh nhìn xem trang bị, trừ cái này cấp 10 đai lưng cùng giày. Hắn hai kiện đồ tím cũng khảm nạm thành công. Đến đón lấy còn thừa 20 khỏa thạch đầu cung binh toàn bộ tiêu hao hết. Bất quá chỉ thành công 3 cái vị trí. Cái này khiến cung binh có chút im lặng. Hắn thậm chí hoài nghi cái kia 30% cùng 40% tỷ lệ thành công là không phải giả. Ta dựa vào, lại thành công, kim quang kia không phải giả đi. Vây xem người chơi hoảng sợ nói, hai kiện đồ tím thành công, còn lại trang bị ta nhìn cũng thành công nhiều lần. Mẹ hắn có bao nhiêu thạch đầu? Đại thần cũng là đại thần, có tiền tùy hứng. Ta nhìn có mấy cái trang bị ánh sáng màu vàng đều không có. Sợ là lam trang liền trực tiếp nện thạch đầu. Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta a. Ai? Ở chung quanh người chơi hâm mộ trong ánh mắt. Cung binh mở ra giao diện thuộc tính. Nhân vật. Công binh nghề nghiệp. Chiến sĩ đẳng cấp. 10 thể chất. 25. 3. Lực lượng. 27. 2.5. Trí lực. 13, 1, sức chịu đựng, 14, 10.7, lượng máu, 105 vật lý công kích, 130 ma pháp công kích, 15 phòng ngự vật lý, 67 phòng ngự ma pháp, 64 cung binh biết dạng này thuộc tính còn không phải hắn cực hạn thuộc tính. Hắn còn có mấy cái vị trí có thể tiếp tục tăng lên, đồng thời thạch đầu cũng không có khảm nạm đầy. Nhưng là dù vậy, lấy hiện tại hắn thuộc tính đoán chừng gặp lại nhất Hồ Thanh Tửu lời nói. Đối phương thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Không ra bạo kích tình huống dưới, nếu như đối phương ăn một cái đầy thập tự trảm đoán chừng cũng sẽ bị dây mất. 130 vật công hiện giai đoạn thật là vô cùng độ cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.